Quay về đời đường làm lưu manh, tác giả Chu Ngọc. Chương 30. Thật sự là oan gia. Vô Diễm gắt gao ôm Lục Tiểu Thanh, giống như dùng hết sức khí lực toàn thân, tự như muốn đem Lục Tiểu Thanh dung nhập vào cơ thể mình vậy. Nghẹn ngào nói, ta biết rồi, là ta sai, ta không nên để nàng lại đó. Ta không ngờ chuyện lại xảy ra như vậy, là ta không tốt, là ta sai. Nàng cứ khóc đi, mang tất cả ấm ưng trong lòng, bỏ sẽ hết đi. Hiện tại, ta đã tìm được nàng, sẽ không bao giờ để nàng một mình nữa. Tiểu Thanh khóc đến khàn cả cổ, hết hơi rồi không ngừng, thở phì phò, dần dần nín khóc. Vô Diễm tự cầm vào đỉnh đầu Tiểu Thanh nói, có gì ủy khuất trong lòng, nói hết ra cho ta nghe, ta sẽ thay nàng chống đỡ. Về sau, tất cả đều vì nàng mà chống đỡ mọi chuyện, tuyệt đối không để nàng phải chịu nửa điểm ủy khuất nữa. Tin ta, về sau tất cả đã có ta rồi. Hai tay như sắt ôm lấy Lục Tiểu Thanh, như vì nàng mà tồn tại, kiên cường có lực. Khóc mệt mỏi, Lục Tiểu Thanh tựa vào chân ngực Vô Diễm, hung hăng cắn một cái. Vô Diễm đang muốn nhảy dựng, nhưng vẫn không di chuyển mà để tùy ý Tiểu Thanh hung hăng cắn. Dần dần trong miệng có mùi máu tươi, Lục Tiểu Thanh nhả ra, ngẩng đầu nhìn Vô Diễm. Trong mắt khi thấy hốc mắt Vô Diễm hồng hồng, Lục Tiểu Thanh trong nháy mắt chú ý nhìn lại. Vô Diễm đã quay mặt đi, không cho Lục Tiểu Thanh nhìn thấy. Lục Tiểu Thanh hừ một tiếng nói, sao mắt hình lại đỏ vậy? Vô Diễm lại lùng nói, hạt cát bay vào mắt. Thật sự là lời thoại kinh điển. Tiểu Thanh bĩu môi cũng không vạch trần. Khóc xong mới thấy mông bị đánh đau, không khỏi giận dữ giơ chân đạp Vô Diễm. Lúc này Vô Diễm đang ôm Tiểu Thanh nên không kịp tránh, một cước hạ đến nơi chính xác. Hậu quả Phật dạy không thể nói nha. Vô Diễm mặt đỏ đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt vô lại nói, ai kêu huynh đánh mông ta, vậy là xứng đáng. Vừa nói lại nhịn không được cười sung sướng. Một đôi mắt vốn đã khóc sưng như quả đào, giờ lại cười thành một đường chỉ. Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh vừa khóc vừa cười, lắc đầu bất mãn nói, vừa khóc vừa cười, thành ra bộ dạng gì nữa. Lục Tiểu Thanh lúc này ngược lại rất đắc ý nói, thương tâm liền khóc, cao hứng liền cười, ta nghĩ thế nào thì làm thế đó, chẳng lẽ ta vừa khóc vừa cười còn vi phạm vương pháp hay sao? Vô Diễm nhìn ra Lục Tiểu Thanh đã khôi phục hình sắc xanh trái trước kia, nghịch ngợm đáng yêu, trong lòng cũng thấy thoải mái. Chút giận dữ khi gặp Tiểu Thanh cũng đã tiêu tan, vui cười tùy ý, vẫn là nữ tử trước kia mình quen biết, tùy ý quái đản, thô tục ngoài tưởng tượng, lộn xộn không có trật tự. Cái đó không giống người thường đó, lại là người mà không yên lòng tìm kiếm như một kim đáy biển, nên vừa vui sướng vừa tức giận. Lục Tiểu Thanh khóc một hồi, tất cả ấm ức trong lòng đều theo nước mắt chảy ra ngoài, tiêu tan sạch sẽ. Lúc này cũng giống như bình thường, toàn thân thả lỏng, trong lòng tĩnh lại. Vừa rồi xúc động nên không kịp hỏi chuyện, nên dũng mãnh lùi lại, một cước đá văng Vô Diễm ra. Lục Tiểu Thanh một tay bắt nhẹ nhàng, xoa xoa mông cho đỡ đau, mặt phẫn nộ nhìn Vô Diễm nói, vừa rồi không tính nữa, hiện tại nhắc lại chuyện cũ, nói mau, vì sao người đó bỏ ta lại? Hai người các huynh là nam nhân mà lại bắt nạt một nữ tử yếu đuối như ta, được lắm. Vô Diễm né tránh một cước của Lục Tiểu Thanh, sắc mặt lại khôi phục như lúc ban đầu, vẻ mặt lạnh khốc nói, ai bỏ nàng lại chứ? Không phải là ta đã để lại hai chữ bảo nàng cho chúng ta hay sao? Ta còn muốn hỏi nàng, nếu nàng muốn chạy, vừa rồi vì sao nhìn thấy ta lại khóc đến nước mắt, còn đổ một đống sổ não lên người ta nữa? Lục Tiểu Thanh nghe vậy, tức không thèm nói nữa, thò tay vào trong, lấy ra mảnh vải đen như mực kia, ném cho Vô Diễm lớn tiếng nói, ta không phải là đã nói cho huynh biết là ta không biết chữ rồi sao? Thứ này còn trở thành như vậy, quỷ mới biết là trên đó viết chữ gì. Vô Diễm liếc mắt, nhìn thấy tấm vải nét mực loang lổ, chữ gì cũng không nhìn ra, rõ ràng trước đó có viết chữ rõ ràng mà. Không khỏi nhíu mày nói, đây là vấn đề của nàng, ta để lại bảo người ta bao giờ nàng xuống dưới thì đưa cho nàng. Nàng không làm như ta nói, nàng chịu khổ là đáng đời lắm. Lực Thực Hành thấy trên đỉnh đầu khó nhẹ bốc lên, truyền vào tai tiếng gió xé vù vù, tức giận dậm chân nói, được, là ta xứng đáng bị như vậy, đáng đời ta. Vốn nghĩ nhiều lời chất vấn, nhưng lại nhớ ra mình và Vô Diễm chỉ là bèo nước gặp nhau, cũng chẳng thân quen với mình. Mình dựa vào cái gì mà muốn khởi binh vấn tội người ta? Vô Diễm dẫu sao cũng là người ngoài mà. Như thế nên sắc mặt tự nhiên tối sầm lại, trong lòng phiền muộn vài phần, không còn hứng thú chất vấn Vô Diễm nữa. Vô Diễm vốn thấy Lục Tiểu Thanh đang tức giận, kiêu ngạo, dương nanh muốn vuốt với mình. Đột nhiên, mỗi một câu đã làm cho nàng hưởng xìu, không khỏi nhíu mày nói. Nhà đầu, đừng cho là tao thâm trầm, tính cách của nàng như thế nào, ta còn không biết hay sao. Lấm la lấm lét, tính quái, chắc lại đang nghĩ ra cái gì quỷ quái rồi đúng không? Ta nói cho nàng biết, lần này không có Thiên Vũ sau lưng đỡ cho nàng. Nếu chọn ta mất hứng, xem ta có xử lý nàng thế nào. Lục Tiểu Thanh nghe thấy Vô Diễm nói một cách kiêu ngạo, nếu là bình thường sẽ không thể thiếu một màn đối gọi gay gắt với chàng, nhưng hiện tại một chút tinh thần cũng không có, giống như trong nháy mắt tất cả sức lực đều bị rút kiệt cả, mệt mỏi lười biếng nói, tùy theo ý huynh đi. Vô Diễm nhíu nhíu mày, ánh mắt long lanh xinh đẹp nhưng lại lạnh băng, nhìn không chớp mắt về uể oải của Tiểu Thanh. Lúc sau âm thanh cũng nhẹ nhàng hơn, cũng chỉ là chịu khổ một chút thôi, không có việc gì, sau này không thấy nàng ta đã lãng phí bao nhiêu thời gian để đi tìm nàng, ta còn không bất mãn, nàng có tính toán cái gì? Lục Tiểu Thanh nghe thấy Vô Diễm nói hắn đi tìm mình, giật mình, tinh thần nhất thời bừng bừng như cũ, thọ ngọn nghẹn ngồi đầu với vẻ mặt vong trờ, hỏi, huynh có quay lại tìm ta sao? Lục Tiểu Thanh vừa rồi trầm lặng như người chết, một giây sau lại giống như ăn phải thuốc kích thích, bộ dạng khỏe khoắn hoạt bát đáng yêu. Vô Diễm không khỏi lắc đầu nói, nếu không tìm nàng, thế sao ta lại xuất hiện ở đây? Nếu không phải đi được nửa đường thì nhận được tin của ta báo đi đón nhưng không thấy nàng, thì ta đã sớm một kinh thành rồi, sao có thể quay đầu với Giang Nam? Nàng không cảm ơn còn cắn ta một cái, thật là buồn cười. Ha ha, hóa ra là bọn họ vừa tới tìm mình, xem ra đúng là họ không phải muốn bỏ mình lại. Mình chỉ biết họ gửi lại cho mình một chữ, nhất định không phải là lời nói bảo trọng linh tinh gì đó. Mình không biết nên hiểu lầm, bọn họ thật sự là có thể tin tưởng được nha, thật là vui vẻ. Vẻ mặt không che giấu được ý cười tràn ra, Lục Tiểu Thanh giống như một con gà. Lục Tiểu Thanh giống như một con gà mái già, cười khanh khách tiến lên từng bước, đứng nghiêm ở trước mặt Vô Diễm nói, ta chỉ biết hai người sẽ không vứt bỏ ta, ta là người đáng yêu, người gặp người yêu, thần gặp thần yêu. Ngừng! Mắt thấy Lục Tiểu Thanh bắt đầu vênh mặt lên tự biên tự diễn, Vô Diễm dừng lại, hô thật rõ ràng, lãnh mi mặt lạnh nói, Làng nói lời chẳng có khí chất gì cả như vậy sao? Lời nói đó là những nhân nên nói là sao? Lớn như vậy rồi mà còn không biết kiềm chế. Ta nói trước, mặc kệ là nàng đến từ đâu, cũng không cần biết nàng nghĩ gì trong lòng. Nếu nàng đã tới đây, vậy phải thích ứng với thời đại này, với cuộc sống ở xã hội này. Đừng hy vọng xa vời là cái xã hội này phải thích ứng với nàng. Nếu không, người chịu thiệt thòi sẽ là nàng đó. Còn nữa, không cần cứ lập dị như vậy, tùy hứng theo ý mình, là nữ tử mà dám đi bắt tú cầu của người ta. Nàng có biết đã là chuyện rất nghiêm trọng không? Có ý định phá hỏng nhân duyên của người khác, có thể bị đưa lên quan phủ. Cho dù họ không cần cái mạng nhỏ của nàng, chỉ cần đánh bạc, chỉ cần đánh nàng 30-40 trượng cũng xứng đáng. May là nữ tử Ngô gia coi như là gặp người khó, gặp được nàng chính là phúc khí của nàng đó. Về sau nếu có xảy ra chuyện như vậy, xem ta xử lý nàng như thế nào. Lục Tiểu Thanh ngẩn người, Vô Diễm sao lại giáo huấn mình dữ vậy? Tuy rằng hắn nói không sai, nhưng nghe sao giống như mẹ già ở nhà giáo huấn mình vậy? Là đe dọa, là vũ lực, nhưng quan trọng nhất là có quan tâm. Trong lòng tự nhiên thấy thoải mái. Nhìn về mặt sắc khí của Vô Diễm, Lục Tiểu Thanh nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói, không phải ta muốn bắt tú cầu, mà là tú cầu tự bay đến chỗ ta. Được rồi, ta cam đoan về sau không bắt tú cầu nữa. Nhưng mà huynh cũng thật là thiếu đạo đức, rõ ràng hay ta chịu khổ còn không chịu ra tay hỗ trợ, tránh một bên xem kịch vui, ngắm lại vẫn làm cho ta tức đến ngứa răng. Vô Diễm trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh, nghiêm mặt nói, còn dám nói, dám làm dám chịu. Dừng lại một chút, khóe mắt hơi toát ra ý cười nói, nếu không phải ta vừa lúc tới đó thì cũng không thể nhìn thấy vẻ mặt nàng ngốc nghếch ôm tú cầu bị người ta khiêng đi. Nàng cho dù có nhảy xong cũng không có người ngăn nàng lại. Nói đến chuyện này là lại thấy bực mình nha. Chương 31. Tựa vào Mỹ Nam, lên đường nào. Được rồi mà. Vậy không nói nữa. Mà thấy Vô Diễm giận tím mặt, lại còn sắn tay áo chuẩn bị động thủ đánh người. Lục Tuyệt Hành vội vã, cất đầu lết lịa, cười vuốt mông ngựa. Thực ra ta cũng không hề có ý định nhận xong tự vẫn. Con người của ta luôn luôn coi sinh mạng mình là thứ cực kỳ quý giá, làm sao có thể tự đâm đầu vào chỗ chết chứ. Chỉ là ta muốn nhảy xuống để túc tá ở bên bờ sông kia mà thôi. Chuyện sắc mà mình như vậy, đoán chừng bọn người kia chắc cũng bị quáng gà. Trời tối thế, sao có thể nhìn thấy được. Và như thế ta có thể trốn thoát thành công. Tại đây mạng cũng chỉ có một cái. Quý giá, không phải là vô giá mới đúng. Vô Diễm thấy Lục Tuyệt Hành cười với mình mà vẻ mặt vẫn dè chừng, bất giác vừa tức giận vừa buồn cười. Mặt vẫn lạnh băng nhưng trong lòng cũng có chút vui vẻ. Nhìn Lục Tuyệt Hành một tay múa may quay cuồng, một tay nắm thật chặt bọc quần áo Ngô Lệ Hoa đưa cho. Cái bọc đó vào thời điểm sinh tử thương tâm nhất, nàng vẫn liều mạng nắm chắc trong tay. Vô Diễm khó mà tin được Lục Tuyệt Hành làm vậy vì lòng tốt nào đó nên mới bất mãn hỏi. Thế nào, trong bọc quần áo kia có thứ gì tốt hay sao? Nàng suốt từ nãy tới giờ cứ ôm khư không chịu rời nửa bước hết. Xem ra nàng cũng là một kẻ tham tiền. Lục Tuyệt Hành thấy Vô Diễm móc mỉa chế nhạo mình cũng không hề tức giận, vỗ vỗ phục phụ quần áo, bao quần áo, bình thản nói. Bên trong có những thứ gì ta cũng chưa thấy rõ, dù sao cũng có rất nhiều giá trị. Và lại, ta nói với huynh, ta không nên tiền lúc nào chứ. Tiền chính là thứ tốt nhất trên đời. Ở nhà của ta, một đứa trẻ ra đời đã được truyền giáo bài học vỡ lòng đầu tiên. Đó chính là chỉ cần học thật giỏi cách tính toán, thu chi, thì đi khắp thiên hạ cũng chẳng e sợ cái gì. Với ta mà nói, thế gì mà học giỏi cách tính toán thu chi? Nói trắng ra là có tiền là có tất cả. Chỉ cần có tiền thì thiên hạ này ta là lớn nhất. Bản thân ta cực kỳ rõ ràng sự bất lợi của việc không xu dính túi, và càng rõ ràng hơn sự thuận lợi của việc dùng dĩnh hầu bao. Vì thế cho nên con người của ta từ xưa khi cha mẹ đẻ tới giờ chưa bao giờ ngại nhiều tiền. Vô Diễm nhất thời á khẩu, có thể quang minh chính đại, lời lẽ thẳng thắn, khí thế hùng hồn, lời lẽ thẳng thắn thể hiện tình yêu rào rạt với tiền như vậy, chỉ có thể là nhân vật quái thai duy nhất trên đời này đang đứng ở trước mặt chàng mà thôi. Thiên hạ này, người ta chỉ cần biết những đạo lý cơ bản, không cần học rộng tài cao, tri thức đầy mình, cũng đều biết quý trọng bản thân mình. Tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ngay cả những tên gian thương xấu xa ghê tởm, yêu tiền như máu thịt, cũng không bao giờ bộc lộ điều đó ra ngoài. Chỉ ít cũng khiến người ta tôn trọng, dù chỉ một ít, không nói xa xôi. Cứ dùng chính trường hợp ngày hôm nay của chàng mà nói ra. Từ trước tới nay, lăn lộn giang hồ bao năm, chàng chưa bao giờ gặp người nào có thể hồn nhiên nói ra điều đó. Đã thế, Lục Tuyệt Hành còn ngồi xổm trước mặt chàng, hồn nhiên lục tung bọc quần áo ra kiểm tra nữa chứ. Sự đi tính lại, Vô Diễm có thể hoàn toàn khẳng định, cùng xác định Lục Tuyệt Hành chính là kẻ vô sĩ tị bị nhất trên đời này. Còn bản thân chàng thì không hiểu huyệt đạo nào bị bấm nhầm, mà lại vì nàng một lần nữa trở lại Nam Giang. Xem ra não của chàng càng ngày càng teo lại bằng hạt đậu rồi. Vô Diễm, mau tới đây kiểm tra, kê kiểm xem ở trong này có những thứ gì. Lại lên. Căn bản không biết Vô Diễm đang âm thầm gì bảo mình. Lục Tuyệt Hành vẻ mặt tò vò, phấn khích mở tung bọc quần áo, xem sờ hết cái này đến cái nọ. Nhưng do trình độ có hạn nên thực sự không thể nhìn ra những đồ vật này là cái gì, nó xấu ở chỗ nào. Vô Diễm tiến lên hai bước, cúi đầu nhìn xuống. Vừa nhìn, chàng không khỏi nhíu mày, tò mò đánh giá Lục Tuyệt Hành. Ta không biết nên nói là nàng vận khí tốt hay là không tốt đây. Vậy là sao hả? Lục Tuyệt Hành khó hiểu, ngẩng đầu lên dán vào ánh mắt Vô Diễm. Vô Diễm không nhịn được nhếch mép cười, một nụ cười một phần quái dị. Vị tiểu thư họ Ngô này đúng thật là rất coi trọng nàng. Toàn bộ số trang sức bên trong không hề tầm thường. Ta không thể giải thích tận tình kẻ cặn cho nàng được. Chỉ có thể ước chừng giá trị của bọc quần áo này lên tới vạn lạng bạc trắng mà thôi. Lục Tuyệt Hành kinh ngạc trợn mắt nhìn chân chối vào bọc quần áo lộn xộn trên mặt đất rồi nói. Không thể nào, ta cứ tưởng mấy chỗ này cùng lắm trị giá mấy ngàn lạng bạc mà thôi. Làm sao có thể quý giá như vậy được chứ? Vô Diễm ngồi xổm xuống dưới, nhặt lên một cái nhẫn, đeo ngón cái bằng ngọc minh châu nói: "Không nói những cái khác, chỉ tính riêng cái nhẫn còn con này thôi, cũng ít nhất 7-8 ngàn lạng rồi. Minh châu Giang Nam thuộc loại hiếm có, càng không nói trọng lượng của nó lớn như thế này, trang trí tinh xảo, đương nhiên được coi là cực phẩm rồi. Ngô gia tiểu thư thật là hào phóng, thật tốt như thế, cứ cho là hoàng thân quốc thích cũng chưa chắc đã được sở hữu chiếc nhẫn có tỷ lệ hoàn hảo như vậy. Thế mà cô ấy lại trực tiếp tặng cho nàng." Dứt lời, những mày cười khẩy như Lục Tử Thanh. Lục Tử Thanh hồn vía lên mây, đưa ra những khúc vỡ mất một lúc, theo bản năng nhấc mấy thứ lên, nhìn lại một lần nữa, lại nói thêm một nữa, mắt giật giật vài cái, nàng nói: "Khá lắm, lễ vật này thật vĩ đại." Vừa gieo, vừa lấy tay khẩy khẩy bới bới tìm kiếm mọc quần áo. Lúc này, bên dưới đống trang sức lộ ra màu trắng loa mắt của giấy điệp. Lục Tử Thanh run run nhâm tập giấy lên, không khỏi giật mình sửng sốt. Đúng vậy, tập giấy chẳng nàng đang cầm trong tay là không phải là cái gì khác mà là toàn bộ ngân phiếu, mệnh giá không lớn, thật sự không lớn tí nào, chỉ bất quá mỗi tờ là 1 vạn lượng mà thôi. Lục Tử Thanh nuốt nuốt nước bọt, trực tiếp đưa cho Vô Diễm nói: "Huynh giúp ta đếm xem tổng cộng là bao nhiêu." Thực sự là có mức kích động, thì sợ còn nhét chân tay khẩn trương, mạnh động mà sẽ rách tờ nào thì khốn. Một vạn lượng đấy không phải rách đâu nha. Vô Diễm cũng kinh ngạc không kém, giật nảy mình, đón lấy tập ngân phiếu, lật đật đếm đếm, cao mày nhìn Lục Tử Thanh trả lời: "Tổng cộng là 30 tờ, tất cả là 30 vạn lượng." Lúc này, Lục Tử Thanh không hề bất ngờ đến gần người như lúc nãy nữa, mà ngược lại. Nàng vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nhận lại tập ngân phiếu, bình tĩnh đút vào ngân phiếu, đút ngân phiếu vào trong ngực, bình tĩnh và ghém bọc quần áo cẩn thận, bình tĩnh vác bọc quần áo lên lưng rồi nói: "Đi thôi." Vô Diễm thấy Lục Tử Thanh trong nháy mắt đã lấy lại được bình tĩnh, âm thầm kinh ngạc trước sự tỉnh táo của nàng. Lại thấy nàng ba chân bốn cẳng đòi xuất phát, không nén được bật cười hỏi: "Muốn trở về trả lại cho Ngô gia tiểu thư sao?" Lục Tử Thanh lắc đầu quậy quậy: "Không đời nào, Lệ Hòa biết rõ nàng đưa cho ta cái gì, nàng đã đưa cho ta chính là sự tín nhiệm, vì vậy ta đây sẽ không bao giờ phụ sự tin tưởng ấy của nàng. Ân tình này ta nhận, tự muội muội này của ta cũng nhận, tấm lòng chân thành của muội ấy ngày hôm nay, một ngày nào đó dù có phải liều mạng, ta cũng sẽ không để muội ấy vẫn thất vọng." Vô Diễm nhìn bóng lưng của Lục Tử Thanh chính trực ngay thẳng như vậy, kiêu ngạo như vậy, chín chắn điềm tĩnh như vậy, lần đầu tiên chàng phát hiện một Lục Tử Thanh bình thường lúc nào cũng hay hay ha ha, quậy gà bay chó sủa, có một ngày cực kỳ nghiêm túc, mặc dù nàng nói rất nhẹ nhàng thanh thản, nhưng chàng biết đó là những lời nghiêm túc và chân thành nhất. Trong khoảnh khắc này, nàng giống như không phải Lục Tử Thanh mà chàng biết, không phải một Lục Tử Thanh cái gì cũng không hiểu, làm việc gì cũng kỳ quái, không thể giải thích nổi, không phải một Lục Tử Thanh chỉ thích làm theo ý mình. Đột nhiên trong khoảnh khắc này, chàng thấy một loại ảo giác. Con người lúc nào cũng vui cười, chẳng vì lý do gì, có vẻ ngoài không đứng đắn chút nào, nhưng lại có một nơi nhạy cảm nhất, điều đối nhất chôn giấu sâu trong tâm hồn. Nếu như có thể phá tan bức tường thành nàng dựng lên để che giấu điều đó mà đứng sâu vào nơi sâu thẳm ấy, thì nàng sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì người đó mà không hề hối hận. Nhìn Lục Tử Thanh càng đi càng xa, Vô Diễm đột nhiên mở miệng nói: "Còn tiếp tục tiến về phía trước là sẽ rơi xuống sông đó." Một hồi sau, một thấy Lục Tử Thanh về mặt ngượng ngùng, quay trở lại lẩm bẩm nói: "Chết tiệt, tại trời tối quá đi mất, không chú ý, không chú ý." Vô Diễm thấy Lục Tử Thanh khôi phục bộ dạng lưu manh thường ngày thì khẽ mỉm cười và nói: "Đi, đi với ta về ra Hàng Châu." "Vì sao phải trở về Hàng Châu, ta không đi?" "Đùa sao, khó khăn lắm mới trốn khỏi Hàng Châu được, bây giờ con tự chui đầu vào giọng mà trở về. Có phải là ngại mang mình quá dài rồi không?" Vô Diễm thấy Lục Tử Thanh tệ mặt ngần lần không muốn đi, lập tức cũng không miễn cưỡng, nói: "Được rồi, vậy trước tiên ta tìm cho nàng một chỗ ta túc tặng 2 ngày. Ta đi Hàng Châu một chuyến, nàng nói cho ta biết tên của cái kế viện kia là được rồi." Lục Tử Thanh mờ mịt, càng khó hiểu hơn, ngó chằm chằm Vô Diễm. Thấy Vô Diễm mặt lạnh như thiền, nhìn lại mình. Mặc dù trước kia gặp mặt, chàng cũng cứng đơ như vậy, nhưng bây giờ nhìn lại thật có cái gì đó khác thường. Bên cạnh sự lạnh lùng, hài khắc, còn có thêm một thứ gì đó. Là thứ gì nhỉ? Lục Tử Thanh nhăn mặt nhăn mày, tiến lên vài bước, cẩn thận quan sát đánh giá chàng một lần nữa. Có sát khí, có phẫn nộ bừng bừng, rốt cuộc là sao nhỉ? Huỳnh Tiểu Thành vừa mổ xẻ nghiên cứu một tẹo liền ngộ ra chân lý, tiến đến gần túm lấy cánh tay chàng cười nói: muốn giúp ta báo thứ, đáng tiếc Huỳnh không thể tìm được cái ký viện nữa rồi, nó đã bị ta cho một mồi lửa thiêu rụi hoàn toàn rồi. Dứt lời cười đến vô cùng đắc ý. Vô Diễm kinh ngạc nhìn cánh tay đang bị Lục Tiểu Thanh túm lấy lúc lắc đung đưa của mình, lúc sau mới trầm xuống, vẻ mặt tràn đầy ý cười. Xem ra là ta đa tình rồi, đáng lẽ ta nên nghĩ đến ngay từ đầu. Nàng đời nào chỉ thiệt thòi như thế cơ chứ. Kẻ nào cho phải nàng thì chính là kẻ đó xui xẻo, không phải lo lắng cho nàng. Lục Tiểu Thanh ngẩng đầu, chớp mắt nhìn Vô Diễm. Huynh lo lắng cho ta sao? Vô Diễm thấy Lục Tiểu Thanh cười mờ ám, mùi lưu manh sọc lên lòng nồng nặc, nhân thời hiện quả hóa giận. Nàng nghe lầm rồi, tại sao ta phải lo lắng cho nàng chứ? Lục Tiểu Thanh bĩu môi, lo lắng thì cứ nói là lo lắng, thế mới là bạn tốt chứ. Thật là còn ra mồm chống chế nữa làm gì. Nhưng mà ta thật vui vẻ vì có người lo lắng cho ta, cảm ơn huynh nha, Vô Diễm. Vừa nói vừa buông cánh tay Vô Diễm ra, tiếp tục đi về phía trước. Vô Diễm khóe miệng không ngừng run rẩy, một lúc sau mới lặp lại hai chữ bạn tốt. Gió lạnh hung hăng quất vào mặt, cây cối xào xạc không ngừng, chim chóc xíu xít trên cành, ánh mặt trời chan hòa, khung cảnh càng trở nên vui vẻ sôi nổi hơn bao giờ hết. Một chiếc xe ngựa chậm rãi đi trên con đường, con chiến mã tản ra thần khí dũng mãnh, đang nhẹ nhàng khoan khoái nện từng bước. Thanh Nhã bò trên đường, nhìn kỹ một chút ta sẽ thấy người đang ngồi đánh xe điều khiển ngựa chính trên chiếc xe không phải ai khác, chính là cực phẩm soái ca mà lạnh như tiền, Lý Vô Diễm. Đến đây là hết chương 31 của tiểu thuyết Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh. Like và subscribe để cập nhật các chương tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.